Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trang trí, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Rõ ràng là đã suy nghĩ thông suốt, nhưng là vừa nghĩ tới cảnh tượng có thể xuất hiện bên trong đó, Tô Lưu Cảnh liền cảm thấy hít thở không thông. Muốn cách phòng bệnh kia càng xa càng tốt, chỉ sợ sự ấm áp bên trong đó sẽ làm cho làn da mình bỏng rát. Đứng ở bên cạnh hồ, Tô Lưu Cảnh nhìn chăm chú vào cái bóng của mình trên mặt hồ phẳng lặng. Gương mặt trắng bệch, trên tay còn quấn một tầng băng gạc, trong ngực còn ôm chùm hoa bách hợp đã không còn hoàn mỹ nữa. Mấy chiếc lá đã bị gãy rũ xuống, những cánh hoa xinh đẹp phản chiếu lên mặt cô sáng ngời. Khung cảnh như thế, quả thật khiến con người ta phải kinh tâm động phách, chẳng khác nào một nàng tiên bách hợp. Những người đi qua đó, ai cũng đều thả chậm bước chân, chỉ sợ không cẩn thận sẽ gây ra kinh động, khiến người con gái trước mặt bay đi mất. Đồng thời trong lòng lại dấy lên cảm xúc không nhịn được, muốn ôm cô vào trong ngực, yêu thương che chở. Lúc Nghiêm Hàn Dư đi tới, đập vào mắt chính là hình ảnh như vậy. Anh nhìn đến ngây người, ngay cả hô hấp cũng không tự giác ngưng lại. Ánh mắt không tự chủ, ghim chặt lên trên người cô, không còn quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Nhưng Tô Lưu Cảnh đã nhận ra bóng dáng của anh, vừa in lên mặt hồ, lập tức xoay người kêu lên. Anh Nghiêm! Nghiêm Hàn Dư lúc này mới thu hồi ánh mắt càn rỡ chợt nói. Lưu Cảnh, làm sao em ôm cái này? Cơ hồ có thể thấy rõ được hình bóng của mình trong con người trong suốt của cô. Những thứ này hả? Do bình hoa bị vỡ cho nên em cầm đi xử lý. Tô Lưu Cảnh đau lòng nhìn những bông hoa xinh đẹp thuần khiết. Mặc kệ như thế nào, những thứ này là vô tội, không phải sao? Nghiêm Hàn Dư nhìn những cánh hoa tơi tả, cũng nhận ra sự thương tiếc trong mắt Tô Lưu Cảnh, khóe miệng hơi cong lên. Cô gái này chính là như vậy, ngay cả hoa cỏ vô tri vô giác cũng sinh lòng thương tiếc. Quả thật quá thiện lương đến ngây ngốc, nhưng lại khiến người khác thêm thương yêu. Cứ vứt bỏ như thế này thì cũng hơi tiếc. Anh có một biện pháp. Nghiêm Hàn Dư chợt nháy mắt mấy cái đưa ra đề nghị. Thấy Tô Lưu Cảnh kinh ngạc nhìn mình, Nghiêm Hàn Dư mím môi, cố làm ra vẻ thần bí. Sau đó đi bên cạnh thùng rác tái chế, tìm một chai nhựa màu trắng trong suốt. Sau khi rửa sạch sẽ, liền lấy ra con dao nhỏ đi kèm với chùm chìa khóa, cắt phăng phần trên, lưu lại đường kính lớn nhất. Động tác liên tiếp tương đối thành thục, chỉ thấy những ngón tay thon dài vẫn được dùng để cứu người kia, chỉ bằng 2-3 nhát dao đã tạo nên một bình hoa hình cánh hoa hướng dương nở rộ. Chai nhựa trong suốt qua tay anh đã không còn là chai nhựa thô sơ mà trở thành một bình hoa tinh xảo. Tô Lưu Cảnh vui mừng nhìn bình hoa trong tay anh, khóa miệng xinh đẹp cong cong, khẽ nhếch lên, trong đôi mắt to tròn đều là ý cười. Nghiêm Hàn Dư lại rót đi nước vào trong chai, sau đó khẽ gật đầu nói với Tô Lưu Cảnh. Tiểu thư tôn kính, không biết thủ nghệ nhỏ này của tôi như thế nào? Tô Lưu Cảnh vành mắt cong cong, nhận lấy bình hoa, rồi cắm những bông hoa bách hợp vào đó, nâng niu trong lòng bàn tay nói. Thật là đẹp. Cảm ơn tiểu thư đã tán dương. Nghiêm Hàn Dư làm bộ đưa tay lên ngực, học theo lời thị vệ anh Tuấn trong cung đình châu Âu bình thường vẫn nói. Sau đó, hai người nhìn nhau cười phá lên. Không biết vì sao, ở bên cạnh Nghiêm Hàn Dư, toàn thân cô rất dễ dàng buông lỏng. Có lẽ bởi vì hai người họ đều là những người bình thường, không có bất kỳ trở ngại nào. Ở cùng với anh, không cần suy nghĩ nhiều, tựa như anh hàng xóm nhà bên cạnh vậy. Đơn giản mà nhẹ nhõm. Mà một màn kia, ở trong mắt Hình Hạo Xuyên lại hết sức chướng tai gai mắt. Cảnh tượng hai người họ nhìn nhau cười đùa đang không ngừng khiêu chiến sự chịu đựng của anh. Anh vốn nhớ tới bản thân mấy ngày nay vì bận rộn tìm bác sĩ cho Tiếu Như Nghe cho nên mới bỏ quên cô, lại nhớ tới vết thương trên tay cô còn chưa lành, muốn đến xem thế nào. Không nghĩ tới lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thật đúng là phấn khích trước sau như một. Hình Hạo Xuyên vẫn một mực nhìn họ chăm chăm, chờ đến khi Nghiêm Hàn Dư rời đi mới trầm mặt đi từng bước tới chỗ Tô Lưu Cảnh. Nhìn bình hoa tinh xảo trong tay cô, trong bình là những bông hoa bách hợp trắng muốt, dường như vừa được tái sinh vui vẻ, tỏa hương thơm ngát, cành lá xanh mướt, mắt còn thấp thoáng ánh nước dưới ánh mặt trời chiết xạ ra sắc thái xinh đẹp. Bất chợt cảm giác được có người đứng bên cạnh, Tô Lưu Cảnh cho là Nghiêm Hàn Dư vừa đi đã quay lại, vừa vặn ngẩng đầu lên hỏi. Anh Nghiêm, làm sao anh? Còn chưa nói xong, lại thấy người đến là Hình Hạo Xuyên. Gương mặt anh Tuấn giờ phút này đang đen lại, nhìn qua hết sức đáng sợ. Trong lòng Tô Lưu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net